Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 930, Gian Xảo. Trung, Lưu Dài Bằng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói cho cùng vẫn là ta mắt vụng về, nếu có thể sớm một chút phát hiện khối ngọc này vấn đề. Chuyện lúc trước liền sẽ không phát sinh đi, Mạnh Tử Đào có thể nghe hiểu Lưu Dài Bằng ý tứ. Đơn giản là đang nhắc nhở hắn. Cái này ngọc khí cũng là hắn từ Niên Cơ Vệ trong tay mua. Niên Cơ Vệ người này không phải người tốt lành gì, không muốn dễ dàng tin tưởng người này. Mạnh Tử Đào cũng không nói nhiều. Đối với một người tính cách hắn có phán đoán của chính mình, dễ dàng sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Hắn nói rằng, Lưu trưởng quỹ, cái này ngọc khí tuy rằng không phải Tây Chu, nhưng thời Minh ngọc khí cũng khá. Không biết ngươi còn có ý chuyển nhượng sao? Phi thường đồng ý, Niên Cơ Vệ gật gật đầu. Nói đến, ta từ khi mở ra tiệm này sau khi, chuyện làm ăn vẫn luôn không ra sao. Ngày hôm nay lại ác Phương lão. Phỏng chừng sau này chuyện làm ăn thì càng chênh lệch. Bởi vậy ta nghĩ đem điếm đóng. Trong cửa hàng một vài thứ ta cũng chuẩn bị xử lý. Nếu không thì cái này ngọc khí cũng sẽ không lấy ra. Nói đến đây, Niên Cơ Vệ dừng một chút, có vẻ hơi buồn bã ủ rũ. Hắn hít một tiếng, ai, không nói, cái này ngọc khí toán ngài 6 vạn đi, có được hay không? Mạnh Tử Đào không do dự sẽ đồng ý. Vào lúc này hy vọng kiếm lậu cơ bản là không có khả năng lắm. Lưu Dài Bằng nói, Mạnh lão sư, ta này ngoại trừ cái này ngọc khí ở ngoài, không đặc biệt gì xuất sắc đồ vật. Đương nhiên, nếu như ngài đồng ý, có thể nhìn lại một chút. Vậy cũng không cần, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Hắn hiện tại thời gian gấp gáp lắm. Huống hồ vừa nãy hắn cũng quét một vòng bên ngoài đồ vật. Cơ bản đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Liền dự định cáo từ. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lưu Dài Bằng trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc. Hiện tại làm sao còn sẽ có người tìm đến hắn? Lưu Dài Bằng đứng dậy đi mở cửa. Mạnh Tử Đào cũng muốn rời khỏi. Hãy cùng đi ra ngoài. Lưu Dài Bằng mở cửa. Đầu tiên nhìn thấy chính là một vị mang kính râm người trung niên. Phía sau hắn còn theo ba cái tuổi trẻ đại hán vạm vỡ. Trong tay bọn họ nói ra mấy cái dương. Người trung niên gỡ xuống kính râm. Cười nói, Lưu trưởng quỹ, đã lâu không gặp, Lưu Dài Bằng cùng người trung niên này từng có một lần giao dịch. Có điều chỉ biết người này họ Uông, cái khác cũng không biết. Bây giờ nhìn đến hắn cái này tư thế, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hóa ra là Uông lão bản. Không biết ngày hôm nay lại đây có chuyện gì à? Uông lão bản trước tiên nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Nói tiếp, hắn có đồ vật muốn cho Lưu Dài Bằng xem. Cũng chính là có đồ vật muốn bán cho Lưu Dài Bằng. Lưu Dài Bằng có chút khó khăn. Này không chỉ là bởi vì Uông lão bản bày ra đến tư thế. Chủ yếu là hắn hiện tại trong tay hẹp. Quá quý trọng đồ vật hắn mua không nổi. Nhưng vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhưng nhẹ nhàng đụng vào hắn một hồi. Hắn nhất thời phản ứng lại. Cười nói, được rồi, Uông lão bản xin mời vào. Lưu Dài Bằng để bọn họ đi vào. Đóng cửa lại sau khi, cùng Mạnh Tử Đào đồng thời dẫn bọn họ đến ngăn cách mặt sau mật thất. Uông lão bản đối với này cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đối với một ít truyền thống tiệm đồ cổ, biểu diễn khu cùng khu làm việc thường tách ra, do một cái bầy ra văn vật ngăn cách tách ra không gian. Nếu như có trọng yếu khách hàng, thường gặp đóng lại cửa lớn, cũng không hoan nghênh người thứ ba tham gia. Đi tới mặt sau gian phòng nhỏ, bởi vì vị trí không đủ, chỉ có Mạnh Tử Đào ba người bọn hắn ngồi, mặt khác ba cái vệ sĩ liền đứng ở bên cạnh. Uông lão bản vươn tay ra cùng hai người nắm tay. Lưu trưởng quỹ, không biết vị này chính là Mạnh Tử Đào không giống nhau. Không chờ Lưu Dài Bằng mở miệng, liền cười nói, ta là bằng hữu của hắn. Trên thực tế, tiệm này là ta cùng hắn đồng thời mở. Lưu Dài Bằng liền vội vàng gật đầu xưng phải. Thấy là có chuyện như vậy, Uông lão bản cũng không để ý nhiều. Đón lấy, hắn liền để phía sau ba người từ trong dương ra bên ngoài nắm đồ vật. Vài món đồ sứ cùng ngọc khí bãi đặt lên bàn. Hắn khách khí nói xin nhờ Lưu Giai Bằng hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Nhìn mấy thứ này có đúng hay không? Có thể trị bao nhiêu tiền? Lưu Giai Bằng cùng Uông lão bản chỉ giao dịch quá một lần. Còn là một món nhỏ. Cũng không có làm quá nhiều giao lưu. Không biết cái này Uông lão bản nội tình. Thế nhưng hắn biết người này cũng không phải quá hiểu văn vật. Đồ vật vẫy một cái mở. Lưu Giai Bằng trong lòng cũng đã đối với đồ vật nắm chắc. Căn bản không dùng tới tay xem. Đã biết trước mắt 5 kiện đồ sứ bên trong. Có 4 cái là đến đại. Có thể đến minh bên trong thời kỳ cuối. Nhưng chỉ là phổ thông dân diêu. Thu gom giá trị cũng không cao. Trong đó có một kiện xem ra là tinh phẩm. Chính là Uông lão bản để Lưu Giai Bằng trọng điểm xem này một kiện. Chỉ là Lưu Giai Bằng có thể nhìn ra được nó cũng là một cái hàng nhái. Lưu Giai Bằng trong lòng không khỏi nói thầm lên. Vị này Uông lão bản xem ra không có ý tốt a. Cố ý nắm vài món thật giả pha vật đi ra. Như vậy càng tốt hơn ra tay. Nhưng là lời này chính mình nên nói như thế nào đây? Nếu như nói đúng, này mấy món đồ qua tay sau. Vị này Uông lão bản nói đồ vật là hắn xem qua. Cuối cùng không chỉ danh tiếng bị hao tổn, khả năng còn muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nếu như nói không đúng, cái kia mấy đại hán ngũ đại tam thô, một mặt sát khí, xem ra không phải dễ trêu. Nếu như đối phương dưới cơn nóng giận, đem sự tính toán ở trên đầu mình, vậy phải làm thế nào? Giữa lúc Lưu Giai Bằng do dự làm sao mở miệng thời gian, liền nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, Uông lão bản, người những thứ đồ này là muốn chuyển nhượng sao? Có ý này, làm sao, người muốn? Uông lão bản hỏi, ta cảm thấy cái này ngọc khí rất thú vị. Mạnh Tử Đào cười nói, Lưu Giai Bằng quay đầu nhìn lại. Cái này ngọc khí xác thực rất thú vị, bởi vì nó pho tượng chính là quạ đen hình tượng. Nếu như có 3 cái chân còn có thể nói nó là quạ đen. Nhưng hiện tại sao? Nhưng chỉ là một con quạ đen. Quạ đen nhưng là triệu chứng xấu. Nào có người gặp điêu một con quạ đen a? Có điều, cái này ngọc khí xem ra đã nhiều năm rồi. Không phải vậy hắn rất khó tưởng tượng Mạnh Tử Đào gặp mua lại nó. Cái khác đồ đâu? Uông lão bản lại hỏi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Cái khác ta không phải rất yêu thích. Cái này ngọc khí không biết Uông lão bản có thể không ra cái giá. Chỉ cần giá tiền thích hợp ta liền muốn. Người muốn, một cái giá 15 vạn. Uông lão bản lạnh nhạt nói. Mạnh Tử Đào cười cợt. Người cái giá này quá khoách đại. Cái này ngọc khí chạm trổ cũng không xuất sắc. Ta cũng là xem nó niên đại xa xưa. Pho tượng đề tài thú vị. Lúc này mới muốn chơi một hồi. Một cái giá 8 vạn. Nếu như Uông lão bản đồng ý, vậy ta liền mua. Vượt qua cái giá này đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là Uông lão bản lại rất thoải mái đáp ứng rồi. Nhưng hắn có cái yêu cầu muốn tiền mặt. Mạnh Tử Đào trong bao chỉ có 6 vạn tiền mặt, lại hỏi Lưu Giai Bằng mượn 2 vạn, xem như là hoàn thành rồi giao dịch. Sau khi Uông lão bản lại hỏi, hai vị, không biết ta này vài món đồ sứ giá tiền có bao nhiêu? Lưu Giai Bằng khách khí nói, Uông lão bản, thực sự là xin lỗi. Ta trong tiệm này hiện tại đã không kinh doanh thời minh đồ sứ. Giá cả nói không chừng. Uông lão bản thái độ cũng không cường ngạnh. Đón lấy lại rảnh tán gẫu vài câu. Hắn liền mang người rời đi. Lưu Giai Bằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, này làm đồ cổ truyện làm ăn có lúc cũng là cao nguy hiểm nghề nghiệp. Mơ hồ trả lời là chuẩn bị kinh nghiệm. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Lưu trưởng quỹ, người đối với vị này hiểu rõ không? Ta cùng hắn liền làm quá một lần chuyện làm ăn. Hơn nữa cũng chỉ là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Đối với nội tình của hắn không có chút nào hiểu rõ. Nói đến đây, Lưu Giai Bằng hỏi một cái nghi vấn trong lòng. Mạnh lão sư, vừa nãy cái này ngọc khí điêu chính là quạ đen chứ? Đúng, đúng là quạ đen. Mạnh Tử Đào nói rằng, người nhất định cảm thấy kỳ quái đi. Kỳ thực ở dân tục bên trong, quạ đen vừa bắt đầu cũng không phải báo tang điều. Thậm chí ở triều đại nhà Đường trước vẫn là cát điều. Trên thực tế, cổ đại có quạ đen báo hỷ. Thủy Hữu Chu Hưng, lịch sử truyền thuyết. Kinh thi Tiểu Nhã tháng riêng có vân. Ai ngã nhân tư, Vu Hà Tòng Lộc, Chiêm Ô Viên Chỉ, Vu Thùy Chi Ốc, Mao Truyền, Phú Nhân Chi Ốc, Ô Sở Tập Giã, Ô Lạc Người Giàu Có Chi Ốc. Tức ô biết nhà ai phú là điềm lành, cẩn thận nghĩ đến, khoảng chừng là nói nhà giàu có quăng triệt cơm canh nhiều. Liền quạ đen cùng rất nhiều điều đều nhân có thể chắc bụng mà đến thăm. Nhà Hán ứng trợ phong tục thông nghĩa giật văn, Minh Đế khởi cư trú trên Đông Tuần Thái Sơn, đến Vinh Dương, có ô Phi Minh thừa dư trên, Hổ Bí Vương cắt bắn chúng, làm từ viết, ô điểu oa oa, dẫn cung bán, động tả dịch, bệ hạ thọ vạn tuế, thần vì là 2000 thạch, đế tứ 2 triệu, khiến đình bích tất họa vì là ô vậy, nói ý tứ là, bắn chúng quạ đen tả xí dưới, đến quạ đen chính là đến cát, liền hắn không buông tha cơ hội. Ở ca tụng Hán Minh Đế vạn thọ sau thảo làm bổng lộc hai làm thạch quận trưởng cung. Có điều, hoàng đế nhưng chỉ thưởng tiền mà không phong quan. Nói tóm lại, quạ đen báo hỷ, không giống chim khách gọi khách mời đến. Truyền thuyết cùng sự thực có nhất định liên hệ. Hơn nữa quạ đen màu đen, tiếng hót cũng chói tai khó nghe, làm cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Vì lẽ đó quạ đen từng là Chu Triều Hưng khởi dấu hiệu lịch sử thường thức. Bị rất nhiều người quên đến không còn một mống. Kết quả là, quạ đen báo hỷ lời giải thích liền dần dần suy sụp. Do đó dị hướng về tăng sinh nó là chuyện xấu điểm báo trước tục nói. Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích một hồi. Nói tiếp, đương nhiên, làm như pho tượng, bình thường xuất hiện chính là kim ô. Giống như vậy điêu khắc quạ đen ví dụ vẫn là hiếm có. Yêu thích, vì lẽ đó ta mua lại chuẩn bị nghiên cứu một chút. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào nói như vậy chỉ là vì che giấu mà thôi. Tình huống thật tất nhiên là không như vậy. Đại gia hẳn còn nhớ Mạnh Tử Đào ở Trúc Trung thực cái kia nhìn thấy tác phẩm hội họa. Bức tranh trên có một con quạ đen, mà con quạ đen kia hình tượng đang cùng cái này điêu khắc ngọc trên giống như đúc. Bao quát đầu phương hướng. Đương nhiên, điều này cũng có thể là trùng hợp. Nhưng thật sự có như thế xảo sự tình sao? Mạnh Tử Đào đem tiền trả lại cho Lưu Giai Bằng. Đi ra cửa tiệm sau liền gọi điện thoại khiến người ta đi điều tra Lục Phong cùng Niên Cơ Vệ. Xem trước một chút có hay không gây án thời gian. Lại đi dò hỏi. Sau khi, hắn lại xin nhờ Trung Cẩm Hiền điều tra vừa nãy vị kia Uông lão bản. Hắn muốn biết pho tượng kia đến cùng là làm sao đến, có thể hay không cùng Trúc Trung thực bức họa kia có quan hệ. Nói chuyện điện thoại xong, Mạnh Tử Đào vừa đi vừa nghĩ. Chính mình lúc này đến Kinh Thành, gặp phải sự tình thật là không ít, cũng may đều bị hắn từng cái giải quyết. Hiện ở trên tay sự đều có người đang điều tra. Chính mình có thể lăng thị tham gia xong đồ cổ hiệp hội đổi giới tuyển cử. Chỉ là như vậy vừa đến, kế hoạch ban đầu lại muốn hướng về sau đẩy. Đặc biệt tháng sau chính mình muốn kết hôn. Tháng này khẳng định rất bận. Những khác không đề cập tới. Tuần trăng mật đều là muốn độ đi. Đón lấy lại là Tết Xuân. Kế hoạch ban đầu lại muốn vì vậy mà chậm lại. Chỉ hy vọng sang năm có thể đem lúc trước tích lũy chuyện kế tiếp thống khoái mà giải quyết đi đi. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ sự tình, vừa đi tới bãi đậu xe. Chỉ có điều, hắn mới vừa đi mấy bước, liền nhận ra được có người đang theo dõi chính mình. Hắc, lúc này đến Kinh Thành, làm sao tận gặp phải chuyện như vậy? Theo dõi ta đuổi tới ẩn đúng không? Không ngừng phát sinh loại chuyện này, khiến Mạnh Tử Đào có chút tức giận. Nghĩ có phải là quay đầu lại đi đem theo dõi người của mình mạnh mẽ đánh đốn lại nói. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống, chuẩn bị chờ hậu trường xuất hiện. Lại làm cho đối phương nếm thử chính mình nắm đấm thép. Mạnh Tử Đào chính đi tới một cái chuyển hướng nơi lúc. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Chính là vừa nãy vị kia Uông lão bản mang ba đại hán một trong. Người này quay về Mạnh Tử Đào cười lạnh. Đi theo ta đi. Ông chủ ta có việc muốn hỏi ngươi. Không rảnh. Mạnh Tử Đào trực tiếp từ chối. Vừa dứt lời, lúc trước theo dõi người kia liền đi tới. Chính là ba đại hán bên trong mặt khác một vị. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ta xem ngươi vẫn là thành thật một chút. Không muốn ăn vị đắng. Ta xem các ngươi ban ngày ban mặt có thể làm cái gì. Mạnh Tử Đào biểu hiện ra một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chúc rượu không uống uống rượu phạt. Đối diện đại hán cười gằn một tiếng. Tiếp theo cùng mặt khác một vị cấp tốc đến gần rồi Mạnh Tử Đào. Các ngươi tới nữa ta gọi. Mạnh Tử Đào con ngươi chuyển loạn. Có vẻ hơi hoảng loạn. Ta muốn nhìn là ngươi âm thanh nhanh. Vẫn là ta đao nhanh. Phía sau hán tử bí mật địa cầm một cây chủy thủ. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng ung dung. Đối phương nếu cũng như thế tứ không e dè, vậy hắn một hồi ra tay cũng không cần kiêng kỵ. Sau đó, Mạnh Tử Đào chỉ được bị ép theo hai người lên một chiếc xa hoa xe thương mại. Tiểu huynh đệ, thực sự là xin lỗi. Còn muốn xin mời ngươi tới một chuyến. Uông lão bản ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng. Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng. Uông lão bản, ngươi rốt cuộc là ý gì? Uông lão bản cười ha ha. Tiểu huynh đệ chớ sốt sáng. Ta không ý tứ gì khác. Chính là có một vấn đề muốn hỏi ngươi một hồi. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Vấn đề gì? Mạnh Tử Đào cau mày hỏi. Uông lão bản cười nói. Một cái rất đơn giản vấn đề. Ngươi nên ở chỗ khác. Nhìn thấy ngọc khí điêu khắc con quạ đen kia chứ. Ngươi cũng đừng nói bởi vì hứng thú. Ta chưa từng thấy quá ai sẽ mua loại ngọc này điêu đề tài. Mạnh Tử Đào nói. Đúng, ta là ở một bức họa trên từng thấy tương tự quạ đen. Nói mau, ở nơi nào? Uông lão bản vội vã không nhịn nổi hỏi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Việc này trước tiên không vội. Uông lão bản, ngươi có thể nói hay không một hồi? Ngươi là từ nơi nào biết còn có tương tự đồ vật? Uông lão bản sắc mặt âm trầm lại. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi hiện tại là thân phận gì? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Không làm rõ ràng được hẳn là ngươi đi. Uông lão bản xì cười một tiếng. Quay về ngồi ở Mạnh Tử Đào bên cạnh đại hán chép miệng. Để hắn cho ta thành thật một chút. Đại hán nghe vậy một phát bắt được Mạnh Tử Đào cánh tay. Đang chuẩn bị dùng sức. Đã thấy Mạnh Tử Đào một cái trở tay. Ngay lập tức, liền nghe đến rắc một tiếng. Tay của chính mình cổ tay lại bị Mạnh Tử Đào cho miễn cưỡng bẻ gãy. Ngoài miệng nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Ồn vãi lìn, giống như heo gọi vậy. Mạnh Tử Đào một cái tát liền đưa cái này đại hán cho đập hôn mê bất tỉnh. Lập tức quay về Uông lão bản nhếch miệng nở nụ cười. Uông lão bản, bây giờ có thể không thể trả lời vấn đề của ta rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.